Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Lang Vương Chiến Sĩ Chi Tâm. Người đến tột cùng đã thức tỉnh loại kia chiến sĩ chi tâm môn bát tỉnh chân phù muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cười cười ôn hòa đạo tựa như ngươi cũng sẽ không theo ta nói lên lần này ta tránh. Ra vị trí bát tỉnh chân phù nắm tay đặt tại kẻ bất tử thân công việc. Có tử vong hô hấp cùng phá tà diệt linh kiếm chấn áp hắn hàng phục kẻ bất tử linh hồn cũng so với. Làm nhẹ nhõm, làm tên này kẻ bất tử tàn nguyệt rốt cục không động đậy được nữa. Đồng thời cấp tốc hư thối. Chúng ta cuối cùng là thành công đánh chết cái này đáng sợ đại địch. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi phi thường ngắn ngủi nhưng là quá trình tuyệt đối nói không công việc. Nhẹ nhõm, bát tỉnh chân phù đứng trước một lần nguy cơ sinh tử nếu như không phải hai người liên thủ. Ta cũng không có cơ hội cho kẻ bất tử đinh công việc tử vong hô hấp cùng phá tà diệt linh kiếm. Vong giả chiến sĩ chi tâm cùng luyện kim thuật đều đối kẻ bất tử dạng này tà vật có tác dụng khác. Chế, nếu là không là có dạng này sát thủ coi như cao minh hơn ta mấy lần ma pháp sư hoặc là võ giả đều. Khó mà triệt để tiêu diệt kẻ bất tử. Thu hồi vũ khí, ta mượn minh giới huyễn điệp chi lực tra xét hai gã khác kẻ bất tử vị trí trong lòng hơi kinh hãi. Không có ta trụ trì minh giới huyễn điệp bày ra huyễn thuật hiệu lực đại giảm một bất tử người đã thành công thoát khốn mà ra thẳng đến lang vương chỗ cao điểm. Còn tốt hàng đầu đại sư xuất lĩnh còn lại hơn 40 tên khô lâu kỵ sĩ cùng u linh thú đem mặt. Khác tên kia kẻ bất tử một mực vây khốn. Không phải chúng ta hơi chậm một bước liền muốn đi cho lang vương nhặt xác. Vội vàng cùng bát tỉnh chân phù kể một chút tình huống. Ta cùng hắn không dám chần chờ lập thứ rút chân hướng lang vương ẩn thân cao điểm chạy vội. Nơi này khoảng cách dẫn luyện doanh quá gần rất dễ dàng bị trong doanh địa người phát hiện cái này. Khiến hai chúng ta không dám sử dụng ma pháp vũ dực. Ai ngờ bọn hắn có hay không viễn trình đối không vũ khí nếu như bọn hắn có chúng ta chính là bia. Sống. Xa xôi liền nghe đến lang vương đại hống đại khiếu sau đó là súng máy bắn phá huyên bào thanh âm. Cái tín hiệu này để cho ta trong lòng vui mừng. Lang vương quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Biết cận thân vật lộn 10 phần bất lợi thế mà cùng kẻ bất tử lấy súng ống đối xạ. Lang vương đã từng được chứng kiến tư nặc khắc còn không hoàn thiện kẻ bất tử năng lực biết rõ loại. Quái vật này không thể lấy vũ khí thông thường giết chết bởi vậy cũng không nhìn gấp quyết chiến. Cự ly xa đối xạ có thể kéo dài thời gian chờ đợi ta cùng bát tỉnh chân phù tới vây công. Cùng lang vương đối chiến kẻ bất tử cũng là một thân tây trang màu đen hai tay cầm hai láo lỉnh có. Thể mini đột kích tử đạn tựa hồ vô tận ngột tận nghiêng bắn ra thậm chí ngay cả lang vương hạng. Nặng súng máy cũng vô pháp hoàn toàn ngăn chặn kẻ bất tử hỏa lực. Ta đã sớm đem vừa mới xử lý kẻ bất tử hai thanh vũ khí lục tìm dùng luyện kim thuật sĩ chi tâm hơi. Hạnh nhìn một chút, đối cái này thế nào hai thanh linh năng thương tính năng 10 phần thán phục. Lót trong tập đoàn nhân tài không ít, chế tác cái này hai thanh vũ khí người luyện kim thuật tạo nghệ tuyệt đối có đại sư cấp. Chế tác cái này hai thanh thương công nghệ. Cũng không tính là trong luyện kim thuật nhất bái nhọn kỹ thuật mà là dùng tương đối thành thục giá. Cả rẻ tiền công nghệ, ngoại trừ có thể cắm 81 chương đạn dung lượng 2000 phát đạn rêu Kuka liền không có chỗ. Đặc thù gì, nhưng chính là lần này không chút nào thu hút tựu ngay cả ta đều có thể nắm giữ kỹ thuật. Dùng một cái tinh xảo thiết kế thống nhất lại, để thanh này linh năng mini đột kích tính năng ổn định tại một cái thỏa đáng nhất đẳng cấp. Không truy cầu kỳ kích tinh chuẩn. Lại bảo đảm hỏa lực hung mãnh gia công tiểu xảo thích hợp thể tích đơn giản kiên cố cấu tạo bất. Luận cái gì đẳng cấp thương thủ đều có thể tự nhiên trong chiến đấu sử dụng dạng này vũ khí. Đối thương pháp ỷ lại vô cùng nhỏ. Bát tỉnh chân phù mới được đến kẻ bất tử là linh hồn đắc chí vừa lòng vừa tiếp cận cao điểm liền. Đem kẻ bất tử hung hồn phóng thích ra ngoài. Một đoàn tràn ngập hung lệ oán khí. Tối tăm mờ mịt thôi đoàn sau khi rơi xuống đất liền biến thành giật mình người mặc đồ tây đen. Mang theo tạo hình có khoản kính dâm nam tử cùng kẻ bất tử khi còn sống không khác nhau chút nào. thậm chí tự liên tục phổ thông u linh thú loại kia hư huyễn bất định mai thái đều không có thể thấy được kẻ bất tử địa linh hiện hữu cỡ nào cô đọng. Vương Lâm, chúng ta vẫn là cùng một chỗ giáp công. Để cho ta tới trước tốt bát tỉnh chân phù thao túng kẻ bất tử linh hồn vô thanh vô tức một hồi gáo. Thét tám tay chỉ là thê lương linh sóng vung ép tên kia đang cùng lang vương đối xạ kẻ bất tử mặt. Công việc rất có kinh hãi, không chờ hắn kịp phản ứng liền gặp được ngày xưa đồng bạn hung tàn bạo. Ngược nhào thổ tới, kẻ bất tử bí mật tựa hồ cũng tại linh hồn chi công việc mặc dù chỉ còn lại có một đoàn hung phách. Nhưng là sức chiến đấu đi không có yếu bớt nhiều ít, ngược lại bởi vì đã mất đi nhục thân ràng buộc. Thân pháp lại tăng nhanh một phần. Hai tên kẻ bất tử khoảnh đào ở giữa tựu cắn xé ở cùng nhau lẫn nhau gào thét móng tay. Miệng cắn quyền đấm cước đá. Đầu chùy ngược lại khuỷu tay lên gối dùng bất cứ thủ đoạn nào, tựa hồ bọn hắn bản năng chính là giết. Chết đối thủ coi như ngay cả mình cùng một chỗ hủy diệt cũng đều không quan trọng. Hai tên kẻ bất tử vật lộn để bát tỉnh chân phù hơi trần chờ ta minh bạch hắn nghĩ gì lập tức tiếp. Lời nói tên này kẻ bất tử linh hồn toàn bộ đều thuộc về ngươi, ta cầm tới bọn chúng đối chiến lực. Tăng lên có hạn, bát tỉnh chân phù cái gì cũng không nói. Chỉ là đưa tay cùng ta đụng một cái nắm đấm tựu toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu đi. Trong chúng ta chỉ có bát tỉnh chân phù không có lấy đến nguyện vọng, quả thực hắn tại châu Mỹ thủ. Hộ giả ấn thứ an bộ lạc dẫn dắt chiến sĩ chi tâm mặc dù giỏi về thao túng linh hồn. Lại bởi vì thiếu khuyết đầy đủ hung lệ ma thú cũng không có cách nào phát huy lực chiến đấu mạnh. Hơn, kẻ bất tử linh hồn sức chiến đấu theo mắt hung ác như thế. Bát tỉnh chân phù là xác thực cần bọn chúng. Ta đương nhiên minh bạch đồng bạn lực lượng tại cái này thế nào thời điểm trọng yếu bao nhiêu. Hấp thụ nhiều một phần tử vong chi lực với ta mà nói tăng lên xác thực không lớn, không có mấy trăm, mấy ngàn năm phần linh hồn hỏa tử vong chi lực cũng sẽ không có quá biến hóa rõ ràng. Lần này nhiều một cân lang vương ta không có phí cái gì tay chân liền đem tên này kẻ bất tử cũng găm trên mặt đất, lang vương ngoác ra cái miệng rộng phun ra một đoàn kim sắc long viêm để kẻ bất tử toàn thân tốt. Dán tựa hồ đường kiếm rất nặng. Khôi phục tốc độ rất là chậm lại. Bát tỉnh chân phù sợ lang vương lại phun mấy ngụm khó được kẻ bất tử tù binh tự bị hắn liên tục. Linh hồn cùng một chỗ hòa táng, tranh thủ thời gian đưa tay đặt tại tù binh trên thân cưỡng ép rút. Lấy tên này kẻ bất tử linh hồn. Lang vương nhe răng cười một tiếng nói bát tỉnh chân phù ngươi học được năng lực rất giỏi a, có thể giam cầm địch nhân linh hồn cho mình dùng. Đáng tiếc ta lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm còn thiếu một lần đông tứ mới có thể phát huy tác dụng không? Biết lúc nào mới có thể chân chính đem nắm giữ? Ta cùng bát tỉnh chân phù liếc mắt nhìn lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương dâng lên. Nồng đậm hiếu kỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.